Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, không cần liền quá thời hạn. 1. Thần Yến Đao Lý Tú Trường Lăng không rơi vào Sở Hy Thanh đối diện. Hắn ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt xanh trầm nói, ta cùng Tư Hoàng Tiền nói, cái này một tràng, trước tiên do ta đến, ngươi là nói, bất quá ta không đồng ý. Tư Hoàng Tiền cũng sau đó từ cửa sổ lan bên trong nhảy xuống, rơi vào trên đài đá. Hắn tay đè đao, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Lý Tú Trường. Lý Tú Trường, hôm qua ta cùng Sở huynh ước hẹn trước, người như thế làm không hợp quy củ. Lý Tú Trường nghe vậy bình tĩnh ôm quyền, xin mời Tư huynh bao dung. Tư huynh cùng vị này Sở thiếu hiệp là chi giao, các người nghĩ muốn giao thủ luận bàn, lúc nào đều có thể. Lý Mỗ lại hiếm thấy có cơ hội như vậy, cùng thần tú thập kiệt đao thứ 10 tịch giao thủ. Hắn nhìn Sở Hy Thanh, hẹp dài như cành liễu mắt hơi híp lại, lộ ra như lưỡi dao giống như hàn mang. Ta không muốn chờ đến người này khí suy sức yếu thì sẽ cùng hắn luận bàn tranh tài. Tốt như vậy vô vị. Lúc này Sở Hy Thanh trạng thái chính trực đỉnh cao, lộ hết ra sự sắc bén, khí huyết cực thịnh. Chỉ có đánh bại trạng thái toàn thịnh xuống Sở Hy Thanh mới thú vị. Chờ đến Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tiền chiến qua một tràng, liền không biết là cái gì tình huống. Sở Hy Thanh khả năng bại vào Tư Hoàng Tiền dưới đao, cũng khả năng khí huyết suy sụp, cũng khả năng ở hai người giao thủ trong quá trình, Lý Tú Trường có thể nhìn thấu người này đao pháp. Vào lúc ấy liền vô vị, cảm giác lại như là kiếm người khác còn lại đồ ăn, một điểm tư vị đều không có. Tư Hoàng Tuyền không khỏi nhíu nhíu mày. Chính khi hắn muốn nói điều gì thời điểm, Sở Hy Thanh lại thấy buồn cười. Nếu vị Lý huynh này cố ý muốn cùng ta chiến trận thứ hai, Tư huynh liền để cho hắn đi. Tư huynh có thể ở bên chờ một chút chốc lát. Trận chiến này hẳn là phế không mất bao nhiêu thời gian. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy sững sờ, ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh. Hắn ý nghĩ đầu tiên là Sở Hy Thanh ngông cuồng, quá mức tự đại. Tư Hoàng Tuyền lập tức đã nghĩ đến Sở Hy Thanh định ở cuối giờ thìn xuất phát thuyền, còn có vừa mới hắn một đao đỉnh ở vương mệnh cổ họng tình cảnh. Hắn thoáng suy ngẫm, liền lui về phía sau mấy bước, đứng ở võ đài biên giới. Mà lúc này ngoài sàn đấu đông đảo trên tửu lâu đám người đều là ồ lên vang vọng. Cái này Đông Châu chó quả thật ngông cuồng, quả thực làm can, người này đao pháp không sai, chính là quá tự phụ. Thần Yến Đao Lý Tú Trường cùng Phong Đao Vương Mệnh hoàn toàn khác nhau. Vương Mệnh dùng đao cùng thân pháp đều quỷ dị cực kỳ, khó có thể dự đoán, lực bộc phát đặc biệt là mạnh mẽ, cần phải nói đến đao nhanh, lực lượng cùng đao pháp. Ba người này vẫn là lấy Lý Tú Trường dẫn đầu. Hắn đao đường đường chính chính, cứng rắn không thể phá vỡ. Hai tháng trước, Lý Tú Trường đã từng dùng Yến Lạc một thức, một đao chém giết qua ngoài ba trượng lược không mà qua thất phẩm thần huyết Yến. Vì lẽ đó được xưng thần Yến đao. Hắn đao nhanh nhanh chóng, còn cao tại vương mệnh một đường. Cái này Sở Hy Thanh nghĩ muốn thắng nhanh hắn, tuyệt đối không thể. Hãy chờ xem, cái tên này tự cao tự đại, nhất định phải chịu khổ không thể. Trên đài thần Yến Đao Lý Tú Trường nhưng là không những không giận mà còn cười, lời nói hàm chứa thâm ý. Nghe nói Sở huynh đã định thuyền, cuối giờ thìn liền muốn xuất phát, người đối với mình võ đạo thực sự là tự tin tới cực điểm. Hắn nói xong câu này, dưới đài lại là một trận ồn ào. Những tửu lâu kia bên trong tiếng bàn luận tụ hợp lại một nơi, tựa như sét đánh. Rất nhiều người đều là lần đầu biết được Sở Hy Thanh định thuyền một chuyện. Sở Hy Thanh quyết định cuối giờ thìn xuất phát, cũng là nói vị này càng dự định ở trong vòng một canh giờ liền giải quyết kinh thành ba vị này siêu thiên kiêu cấp thiếu niên đao khách. Trong bọn họ rất nhiều người lúc trước liền cảm thấy Sở Hy Thanh càn rỡ, hiện tại thì càng là khiếp sợ không thôi. Ta xác thực bao thuyền. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, bất quá thuyền xuất phát thời gian kỳ thực không định chết. Sở Mỗ khởi hành kỳ hạn có thể không chậm lại sau đó. phải xem Lý huynh đao của ngươi đến cái gì loại trình độ. Hắn chưa từng gặp Lý Tú trưởng võ đạo, bất quá những kia cực quán đưa tới các loại tin tức tình báo lại đầy đủ chi tiết cực kỳ. Nếu như nói Vương Mệnh Cường nơi là ở lực bộc phát, như vậy Lý Tú trưởng cường nơi chính là tức chiến lực. Vương Mệnh như là một tòa núi lùn, có thể như quả ngươi tới gần, nghĩ muốn nhảy qua đi, lại sẽ phát hiện cái này núi nhỏ càng ngày càng cao. Lý Tú trưởng lại từ đầu tới cuối chính là một tòa núi cao, kiên cố vô cùng, ưỡn cao hiểm trở, sừng sững không rút, cao cao không thể với tới đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây là trước mắt kinh thành ba thanh đao trong mạnh nhất một cái. Hắn sở dĩ không có như Tư Hoàng Tuyền như vậy ghi tên Thanh Vân tổng bảng, không phải thua ở thực lực, mà là thua ở tố chất. Hy vọng sở huynh hôm nay có thể thuận lợi thành hàng. Lý Tú trưởng cười đắc ý, hướng về bên cạnh Đông Thiên hội Ngụy Phi Long ôm quyền vòng ấp, sâu sắc thi lễ: "Ngụy lâu chủ, làm phiền ngài vì ta hai người dám chiến chủ trì." Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh với Sở Hy Thanh một trận. Lý Tú trưởng đời này chưa bao giờ có như hôm nay như vậy cảm giác bức thiết, nghĩ muốn đem Sở Hy Thanh từ thần tú thập kiệt đao bên trong kéo xuống nát bấy. Hắn tự tin cùng cuồng ngạo. Ngụy Phi Long nghe vậy nở nụ cười, ống tay áo phất một cái: "Không cần đa lễ, các ngươi bốn người đều tiền đồ rộng lớn, hôm nay các ngươi cuộc chiến nói không chắc sẽ là tương lai trên giang hồ một đoạn giai thoại. Ngụy mỗ có thể vì các ngươi chủ trì chứng kiến, cũng là một đoạn duyên phận. Hôm nay trận này thiếu niên đao khách tranh đấu, hắn là càng xem càng thú vị." Thành Vọng An bên trong từ khi bá võ vương đột tử sau khi, hồi lâu đều không như thế thú vị chuyện. Hắn cong ngón tay búng một cái, lại là một viên tiền đồng bay lên mà đi. Vẫn là trước nguyên văn: "Lười để cho các ngươi ký sinh tử khế, bất quá các ngươi như dám làm trái với đánh lôi đài quy củ, Đông Thiên hội nhất định sẽ đối với các ngươi truy cứu tới cùng." Cái kia tiền đồng bay tới cao 20 trượng nơi, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Nhỏ nhỏ này một viên tiền đồng, không chỉ hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người, cũng làm bọn họ hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại. Keng, cái kia tiền đồng rơi xuống, phát ra lanh lảnh tiếng đinh đương vang lên. Lý Tú trưởng lại ở tiền đồng chạm đất, âm thanh còn chưa truyền vào hắn trong tai thời điểm cũng đã xuất đao. Sạc, hắn đao như ảnh tựa như huyễn, ở trong mắt của rất nhiều người mang theo từng mảnh tàn ảnh. Lý Tú trưởng thân pháp cũng là nhanh như cầy, giữa hai người cái kia một trượng khoảng cách liền phảng phất không tồn tại. Lý Tú trưởng vẻn vẹn nháy mắt đã đạp bước đến xuất đao vị trí tốt nhất. Cũng ở cái này khác, Lý Tú trưởng nhìn thấy phía trước mấy chục hơn trăm phong nhận cùng lôi mâu ở Sở Hy Thanh quanh người sinh thành, mà lại như mưa to gió lớn giống như oanh đập tới. Đây là nắm phong ngự điện chi thủ. Lý Tú trưởng con ngươi hơi ngưng lại. Thiên Cơ võ phổ tuyên bố thần tú thập kiệt đao xếp hạng thời điểm, kể qua Sở Hy Thanh chiến tích, người này từng lấy nắm phong ngự điện năng lực điều khiển đao gió lôi đình, áp chế quận Tú Thủy mấy ngàn quận quân. Không nghĩ tới tên này dám đem cái này nắm phong ngự điện năng lực dùng ở trên võ đài, dùng đang cùng hắn trong quyết đấu, thực sự là càn rỡ đến không còn giới hạn. Loại năng lực này dùng cho áp chế những kia suy nhược không chịu nổi địa phương quận quân cũng là thôi, dùng ở cùng một cấp bậc ở trên người đối thủ, quả thực chính là muốn chết. Lý Tú trưởng ánh đao vung lên, càng là nháy mắt mấy đao, mang ra từng cái huyền dị quỹ tích, trong khoảnh khắc liền đem phía trước mười mấy đao gió toàn bộ chém nát. Lúc này sắc mặt của hắn lại hơi đổi, chỉ vì cái kia đao gió trên đánh chém tới lực lượng vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Chúng nó đơn độc một viên không tính là gì, Lý Tú trưởng dễ như trở bàn tay liền có thể đem cắn nát. Mà khi cái này mười mấy viên đao gió liên tiếp tiền phó hậu kế kéo dài oanh kích, lại làm cho Lý Tú trưởng đao thế vì đó cứng lại. Những kia lôi đình trường mâu thì lại càng nhanh một đường, đã oanh đến Lý Tú trưởng trước. Càng làm người ta kinh ngạc lại là Sở Hy Thanh ấn Tốn Phong chấn lôi đao tay. Hắn là do điều động phong lôi nguyên cớ không có rút đao. Lúc này lại là xúc thế đợi phát. Cái kia đao ý phong tỏa lại đây. Càng ngày càng ác liệt. Càng ngày càng lớn mạnh. Càng ngày càng dày nặng. Lý Tú Trường tâm tư không khỏi vì thế trầm xuống. Người này đến cùng là nắm giữ cái gì huyết mạch thiên phú. Hắn nắm phong ngự điện vì sao có thể cường đại như thế. Bên cạnh Đông Thiên Hội Ngụy Phi Long. Nhưng là đuôi lông mày dương lên. Mắt hiện kinh ý. Sở Hy Thanh Cường không chỉ có là huyết mạch thiên phú. Còn có hắn chân lý võ đạo. Đây rõ ràng là lục giai phong lôi võ ý. Ở tu vị bát phẩm đao khách bên trong. Có thể là thực sự hiếm thấy. Chém. Lý Tú Trường bỗng nhiên quát to một tiếng. Trong tay hắn trực đao bùng nổ ra một mảnh điên cuồng ánh đao. Phảng phất là mấy chục con phi yến đan sen quay về. Ở trong khoảnh khắc đem cái kia phong nhận cùng lôi đình đều toàn bộ cắn nát. Cũng ngay vào lúc này. Hắn nghe thấy, sặc một tiếng nhuệ vang lên. Sở Hy Thanh rốt cục ở cái này khắc rút đao. Rút đao thức sao không huyệt lai phong. Hắn Tốn Phong chấn lôi đao. Liền như lúc sáng sớm một vệt nắng sớm. Dễ như trở bàn tay từ Lý Tú Trường bện đao màn bên trong xuyên qua. Ở trong khoảnh khắc lóng lánh đến Lý Tú Trường trước mắt. Hầu như một đao phá vào mi tâm của hắn. Lý Tú Trường thì lại tâm như chỉ thủy. Sở Hy Thanh vào lúc này xuất đao làm khó dễ. Hiển nhiên là chuẩn bị ở hắn lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh thời điểm một đao quyết thắng. Nào có dễ dàng như vậy. Lý Tú Trường ở trong giây lát đó hoàn thành một cái hô hấp. Một thân thể lực lập tức khôi phục non nửa. Trong tay hắn trực đao chém ngang. Chuẩn bị đem trước mắt ánh đao đẩy ra. Chỉ là ở song phương lưỡi đao đan xen thời khắc. Lý Tú Trường con ngươi liền hơi vừa thu lại. Sở Hy Thanh đao lực. So với hắn dự liệu càng thêm trầm trọng. Hơn nữa muốn nặng rất nhiều. Lý Tú Trường không cách nào tin tưởng. Cái tên này vẻn vẹn bát phẩm thượng tu vị. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Hết chương.